Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Ta bị đùa bỡn. Lý Huy rất nhanh phát hiện vấn đề chỗ ở. Cao Kiệt ở dùng kết quả phản đẩy quá trình theo đề ý của hắn, bởi vì không lục soát không gian trang bị, vì lẽ đó chính mình chính là bị lừa. Này ăn khớp không đúng. Sau đó muốn đều như thế xử án vậy cũng thỏa. Người kia không phải gạt ta. Ngươi có không gian trang bị việc này. Đối phương cũng chỉ là suy đoán. Lý Huy giải thích. Hoắc Hoa Đức nói chính là khả năng có. Không bảo đảm. Thử xem lại không dùng tiền. Làm sao có thể gọi lừa gạt đây. Hắn chỉ định phải nói suy đoán a. Muốn ta ta cũng nói suy đoán a. Vốn là không có đồ vật. Hắn nếu như còn dám dưới cam đoan. Cái kia không phải điên rồi. Ngươi không giết chết hắn. Cao Kiện căm phẫn sục sôi nói rằng. Lý Huy sửng sốt một chút. Thật giống. Cũng có chút đạo lý. Không đúng. Là quá có đạo lý. Ta nếu như đi giao động người. Còn biết đối phương có năng lực tìm nợ bí mật. Vậy ta cũng đến cho mình lưu điều đường lui không phải. Ăn khớp lưu loát a. Vì lẽ đó, người kia biết rõ cái gì đều tìm không tới. Mục đích phòng trừng chính là muốn buồn nôn ta một hồi. Nhưng buồn nôn ta không quan trọng lắm. Ngươi xem liên quan làm lỡ Huy ca các ngươi không ít thời gian. Ngươi nói các ngươi trăm công nghìn việc. Toàn bộ Hồng Đô thành an toàn công tác đều là chư vị phụ trách. Hiện tại bị người sử dụng như thương. Huy ca ngươi cảm thấy việc này đúng không? Có thể chịu sao? Ngược lại ta là ngươi và ta nhịn không được. Lý Huy muốn nói trăm công nghìn việc là có chút đùa. Giỡn, vừa nếu không là Cao Kiện việc này. Chính mình liền lôi kéo Lông Diệp bọn họ đi uống rượu. Nhưng chuyện như vậy thật giống cũng không cần giải thích như vậy rõ ràng. Ra vẻ mình không làm việc đàng hoàng như thế. Ngươi nói những này dù sao cũng là suy đoán. Ta xem lần này coi như xong đi. Lại không cái gì thực tế tổn thất. Lý Huy không hổ là giám sát quan. Đến cùng cũng không bị Cao Kiện bộ đi vào. Cao Kiện phát hiện Lý Huy quả nhiên không phải tốt như vậy dao động. Liền bắt đầu khác nghĩ đối sách. Kỳ thực nói rồi nửa ngày. Cao Kiện đối với là ai bán đi chính mình cũng đã có suy đoán. Hoắc Hoa Đức. Tại sao một hồi có thể khóa chặt mục tiêu đây? Bởi vì có thể báo cáo Cao Kiện không gian trang bị người. Chỉ định phải là địa cầu cái kia một đợt phi thăng tu sĩ chứ. Bằng không ai như vậy thần chuẩn. Liền trực tiếp cho Cao Kiện bắt đi ra. Mà đồng nhất bát đến. Hoắc Hoa Đức mỗi ngày ở Cao Kiện mí mắt hạ thấp. Cái kia u oán ánh mắt. Cao Kiện không cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Còn có thể nghĩ đến ai? Huy ca, kỳ thực coi như ngươi không nói. Ta cũng có thể đoán được. Việc này chỉ định là Hoắc Hoa Đức nói. Cao Kiện dùng rất khẳng định ngữ khí chắc chắn nói. Ồ, Lý Huy sửng sốt một chút. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì bình thường hỏi. Sao, hắn có thù oán với ngươi? Lý Huy tuy rằng chưa cho Cao Kiện đáp án. Thế nhưng từ vừa phản ứng đến xem, Cao Kiện cảm thấy 89/10, cừu đúng là không có, nhưng này người bụng dạ hẹp hòi. Hai ta đồng thời tiến vào Hồng Đô Đại Thực Đường, ta một ngày kiếm hơn 3.000, hắn một ngày kiếm hơn 300, từng ngày xem ta cái kia tiểu vẻ mặt so với đậu Nga còn oan. Này cố ý tìm cái ta công tác bận rộn nhất thời gian cho ta gọi ra. Không phải là muốn cho ta đắc tội khách nhân sao? Cao Kiện làm như có thật nói rằng. Lý Huy nhưng không biết ai là đậu Nga. Nhưng cũng lĩnh hội Cao Kiện ý đồ. Thật giống thật sự có khả năng này. Không, độ khả thi còn rất cao. Trước Cao Kiện tuy rằng dao động một đống lớn. Nhưng nói trắng ra Lý Huy không làm sao tin. Cái này cũng là hắn không thổ lộ Hoắc Hoa Đức họ tên nguyên nhân. Có thể Cao Kiện hiện ở vừa nói như thế. Lý Huy cảm thấy Hoắc Hoa Đức thật là có khả năng ở nắm chính mình sử dụng như thương. Động cơ quá rõ ràng a. Như vậy vấn đề đến rồi, ta có thể chịu sao? Cao Kiện là ta hắn đều nhịn không được. Huy ca, tuy rằng ta suy đoán những này cơ bản chính là sự thực, nhưng ta biết các ngươi thân là chấp pháp người, coi như biết rõ bị Hoắc Hoa Đức đùa, dao động, đùa bỡn, vậy cũng không nhất định sẽ đi tự tay trừng trị Hoắc Hoa Đức. Nhưng tiểu lão đệ thực sự là không nhìn nổi, quyết định thay thế Huy ca ngươi ra tay. Cao Kiện căm phẫn sục sôi nói: Lý Huy, ngoặc kép, đùa, dao động, đùa bỡn, không phải ngươi gần đây nghĩa từ cần phải nói nhiều lần sao? Sau đó còn vượt chỉnh vượt không chắc chắn, còn đùa bỡn, ta rất sao lại không phải tiểu cô nương. Đến từ Lý Huy tâm tình tiêu cực cộng 666. Tiểu Cao, Hồng Đô Thành bên trong là có pháp quy, ngươi làm mò không thể được. Hơn nữa hai ngày trước cái kia sự tình còn không qua đây. Lý Huy nói, Huy ca yên tâm đi, ta không thể làm mò. Nhiều lắm chính là tìm người đánh hắn một trận, nhường hắn trương trương giáo huấn. Bằng không tiểu tử này lần này là một phiếu làm thành. Không ai quản, nên coi chính mình trí lực nghiền ép toàn thành. Sau đó không chắc còn dám làm xảy ra chuyện gì đây. Cao Kiện nói rằng, được, nếu như chỉ là giáo huấn hắn một hồi, vậy ta liền mặc kệ, nhưng không thể trọng thương, không thể chí tàn. Lý Huy cho Cao Kiện quy định phạm vi, cái kia chỉ định a, ta cũng không phải cái gì tàn bạo người. Cao Kiện gật gù, được rồi tiểu tử ngươi nhanh đi về đi, này đều 10 phút, một hồi dư phong cho rằng ta chụp ngươi thời gian bao lâu đây. Lý Huy khoát tay một cái nói, được rồi Huy ca, Mao ca, các vị đại ca, ta đi trước a. Cao Kiện cùng mấy người vẫy tay từ biệt. Hắn làm người khác đại ca việc này rất bình thường. Nơi này đừng nói nội phủ kỳ tu sĩ, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, năm ấy linh phòng chừng cũng so với Cao Kiện lớn không ít. Chạy bộ đi tới, phải, ầm một tiếng, Cao Kiện tông cửa xông ra, một đường lao nhanh hướng Hồng Đô Đại Thực Đường vọt tới. Vẻn vẹn dựa vào thể lực, Cao Kiện nỗ lực tốc độ vẫn cực kỳ nhanh. Phòng trực bên trong, Lý Huy chuyển hướng Long Diệp. Mao ca, người cảm thấy ta như thế xử lý có vấn đề không? Lý Huy xem Cao Kiện đi rồi, cười ha ha quay đầu hỏi, nơi này dù sao cũng là Long Diệp địa bàn. Hắn đến xử lý, cũng là bởi vì hắn cùng Cao Kiện có chút giao tình. Không thành vấn đề, vốn là chúng ta cũng không cảm thấy thật có người có thể tránh được linh chất đo lường đem không. Gian trang bị mang vào, nếu hai người bọn họ có mâu thuẫn, cái kia tự mình giải quyết cũng bình thường. Mặc kệ liền xong, Long Diệp rất tán thành nói. Được, vậy bây giờ cũng không sao rồi. Cả mấy cái đi uống một chén. Lý Huy đề nghị, đi lên. Cao Kiện về nhà bếp thời điểm, Hoắc Hoa Đức đã trước một bước trở về. Cao Kiện cũng không nói gì. Hoắc Hoa Đức nhìn thấy Cao Kiện mặt không hề cảm xúc trở về có chút thất vọng. Xem ra bên kia là không thể tra ra không gian trang bị. Có điều kết quả như thế này cũng ở Hoắc Hoa Đức cân nhắc bên trong. Nếu như Cao Kiện trên người thật có không gian trang bị còn mang theo vào, cái kia nếu có thể giấu giếm được một lần, giấu lần thứ hai liền cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chính mình cũng chính là báo thử một chút xem thái độ tố giác một hồi. Không được cũng không liên quan, chỉ có điều là thật đến đổi việc. Ngày thứ hai Hừng Đông hai điểm, trên đường cơ bản không người nào. Cao Kiện một mình xuất hiện ở thành Nam hai khu 16 tầng nhà ở lầu dưới lầu. Hồng Đô Thành khu dân cư mệnh danh đa số khá là ngắn gọn. Tỉ như thành Nam một khu, thành Nam 13 khu, thành Bắc một khu, thành Bắc 9 khu. Kỳ thực đều là nơi ở tiểu khu. Nam hai nhà trọ lầu hộ hình đại thể là 30 đến 40 mét vuông. Tiền thuê muốn so với Cao Kiện bên kia tiện nghi không ít. Cao Kiện tới đây cũng không phải tìm Hoắc Hoa Đức. Hoắc Hoa Đức cũng không tiền thuê nhà trọ. Cao Kiện mục tiêu của hôm nay là số 2 lầu 303 phòng. Một tái gọi Mạnh Kỵ Long bán thú nhân tù binh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.